Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, vào trận môn. Thương Lan trước phủ, cuối cùng, Hứa Dương thành tích, dùng 30 tinh cao cư đứng đầu bảng. Khảo hạch đã kết thúc, ta cái này trở về viện lạc nghỉ ngơi. Hứa Dương hướng Thạch Song Toàn các loại Bắc Hoang Man tộc đệ nói. Các ngươi có cần phải tới thiên tự số 2 viện lạc? Thạch Song Toàn nói, Hứa Dương huynh đệ, ta còn muốn nhìn xem, cũng nhiều ít người có thể vượt qua ta thành tích. Thạch Song Toàn thành tích là 17 tinh, chỉ lần này tại Hứa Dương, cùng hắn đặt song song cũng chỉ có mấy người thôi. Hứa Dương cười nói, nhìn cũng không hề có tác dụng, chúng ta đã tận lực, dù sao đến minh, kết quả là hội công bố. Ngự Huyền Vũ vỗ tay nhỏ, là đạo lý này, Hứa Dương. Chúng ta trở về đi. Ngự Huyền Vũ tổng cộng 15 tinh. Vận khí tốt, còn có thể tiến vào Thương Lan phủ. Nhìn thấy Ngự Huyền Vũ đều là một bộ không quan tâm rộng rãi thái độ. Thạch Song Toàn có chút xấu hổ. Cười ha ha một tiếng. Là ta quá để ý. Thạch Phong, Thạch Lâm, chúng ta trở về đi. Song Phương tạm biệt, riêng phần mình trở lại chỗ ở. Hứa Dương về đến phòng. Cùng bổ y nói đơn giản hai câu nói. Tự ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần chìm vào Trấn Huyền Tháp. Bắt đầu ở đoạn nhai thạch cấp chỗ tôi luyện. Đây là Hứa Dương tổng kết ra rèn luyện tâm thần lực lượng phương pháp tốt. Một khi tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn. Tự chui vào Trấn Huyền Tháp. Tại đoạn nhai thạch cấp phía trên. Cố gắng leo lên. Mỗi hướng lên một bậc thang. Đều là không tầm thường tiến lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai sáng sớm, Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ sáng sớm ngay tại ngoài cửa hô to. Hứa Dương theo trong nhập định tỉnh lại. Hắn lại một đêm, tại Trấn Huyền Tháp rèn luyện tâm thần về sau. Trở về nhục thân thời điểm, tâm thần lực lượng luôn luôn tràn đầy vô cùng. Phảng phất vừa mới tỉnh ngủ, có chút thần dị, sở dĩ Hứa Dương không có ngủ. Mà là tiếp tục thổ nạp, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, phong phú chính mình huyền lực tu vi. Chuyện gì? Hứa Dương chậm chậm hỏi. Còn cái gì sự tình? Ta thông qua quyết chọn, ta đem cùng ngươi cùng một chỗ, tiến vào Thương Lan phủ. Ngự Huyền Vũ hì hì cười nói. Nói đến, nhờ có tại cửa thứ ba đăng thiên tháp, ôm ngươi, ta mới lấy được 6 tinh đánh giá, tổng điểm 15 tinh. Đặt song song thứ 55 tên. Lần này Thương Lan phủ tuyển nhận danh ngạch. Tổng cộng là 150 người. Ồ, chúc mừng. Hứa Dương cười một tiếng. Thạch Song Toàn kia nhỏ. Bảy người hồng phúc. Cầm tới 17 tinh. Đặt song song thứ hai. Ngự Huyền Vũ tiếp tục nói. Hắn lên được so ta còn sớm. Những tin tức này đều là hắn đem đến cho ta. Hứa Dương tại bổ y hầu hạ dưới. Rửa mặt hoàn tất, sửa sang lại quần áo, đi ra cửa phòng, hôm nay liền là chính thức tiến vào Thương Lan phủ. Tại Đăng Thiên Tháp đã dán ra bố cáo, để thu hoạch được Thương Lan phủ tư cách học viên. Buổi trưa, thống nhất tại Đăng Thiên Tháp tập hợp, xuất phát tiến về Thương Lan phủ. Ngự Huyền Vũ thật cao hứng, Kỳ Kỳ cha cha nói không ngừng. Cái này cùng ngay từ đầu nhận biết Ngự Huyền Vũ. Tương phản cũng quá lớn a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, tay vỗ trán thầm nghĩ, nguyên lai nàng ngay từ đầu băng lãnh, chỉ là ngụy trang, chân thực tính cách lại là như vậy ầm ĩ. Tại lúc ra cửa, Thạch Song Toàn bọn người vừa lúc tới. Chúc mừng ngươi a, Hứa Dương huynh đệ, 30 tinh tối cao phân, khinh thường quần luân, ngươi tiến Thương Lan phủ, khẳng định bị xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thạch Song Toàn cười ha ha nói. Cùng vui. Hứa Dương trưng cầu ánh mắt. Nhìn về phía Thạch Phong cùng Thạch Lâm. Phong cùng Lâm còn kém điểm số phận. Bọn hắn là đặt song song thứ 385 tên. Nhìn cách 150 tên có rất lớn khoảng cách. Nhưng cũng chỉ là hai ngôi sao chênh lệch. Thạch Song Toàn thở dài. Lập tức phấn chấn tinh thần nói. Bất quá, ta Bắc Hoang Nam Nhi. Sẽ không bị điểm ấy ngăn trở. Phong cùng Lâm, tại huyền giả trên đường khẳng định hội đi được càng xa. Thạch Phong, Thạch Lâm đều cởi mở cười một tiếng. Lần thất bại này, trong lòng bọn họ cũng không lưu lại ám ảnh gì. Tại Vân Đô trong một ngôi tửu lâu, đám người lần nữa tụ họp, hồi tưởng lại Đăng Thiên Tháp bên trong cùng chống chọi với dị thú từng màn, đều không thắng cảm thán. Bổ Y, Hạnh Nhi chấp ấm rót rượu, năm người trò chuyện vui vẻ, toàn bộ trên bàn nhộn nhạo khoái hoạt không khí. Huyền Giả rất uống ít phàm tửu, bọn hắn càng ưa thích chính là có trợ giúp rượu thuốc. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Tân Phong Quốc, ủ chế tăng rơi rượu, thanh tâm tỉnh thần, thường uống có thể tăng lên cảnh giới năng lực lĩnh ngộ. Nhưng này loại rượu ngon, cực kỳ chân quý, được cho cao phẩm linh dược. Bình thường Huyền Giả là uống không tầm thường. Có người ngâm vịnh tăng rơi rượu, sắc so quỳnh tương càng non. Hương cùng cam lộ vĩnh xuân. Cực nói loại này rượu ngon rượu dụng. Bổ Y, người không cách nào tiến vào Thương Lan Phủ. Ta tại Vân Đô, Hải Vân Viện phụ cận, cho ngươi tìm xong một cái khách sạn. Hứa Dương nói, Vân Đô thiên địa huyền khí dư giả, người cũng rất nhanh. Bổ Y ánh mắt có chút ảm đạm, ngậm miệng gật đầu. Theo ta tại Thương Lan Phủ một vị huynh, mỗi nửa năm đều có một lần ra cơ hội. Không cần lo lắng, nhìn thấy Hạnh Nhi cùng Bổ Y đều không vui. Thạch Song Toàn cười ha ha một tiếng nói, tại thu xếp tốt Bổ Y, Hạnh Nhi về sau, Hứa Dương, Thạch Song Toàn cùng Ngự Huyền Vũ ba người, đồng loạt đi tới quảng trường phương Bắc Đăng Thiên Tháp. Tháp cao vẫn như cũ đứng vững, nhưng ở này tụ tập nhân số, so với hôm qua liền thiếu đi rất nhiều, liền một phần mười cũng chưa tới. Những người này, liền là thông qua quyết chọn, đem tiến vào chiếm giữ Thương Lan Phủ tinh anh thiên tài. Giữa trưa đã đến, thẩm tra đối chiếu nhân số. Một tên uy nghiêm đoan chính trung niên nam, theo trong tháp cao phiêu nhiên mà ra, đám người nhận ra người này, chính là Liễu Xuyên chủ quản, Đông Lai Quốc Hứa Dương, Xa Chỉ Quốc Thạch Song Toàn, Khúc La Quốc Nhan Ngọc, chấm ngoặc kép, theo Liễu Xuyên chủ quản điểm danh, từng cái thiếu niên thiên tài không dám thất lễ, tất cả đều lớn tiếng đáp lại, cái này Liễu Xuyên chủ quản, năm gần hơn 40 tuổi, cũng đã là huyền quân cao thủ. Ở đây 150 tên thiên tài, tuy nói là theo Hải Vân Thượng Quốc mấy chục ức sinh dân bên trong chọn lựa mà ra, nhưng người nào lại có thể cam đoan thành tựu tương lai hội cao hơn Liễu Xuyên? Chỉ sợ tuyệt đại đa số thiên tài đời này đều rất khó tấn giai huyền quân. Nhân số chỉnh tề, đi theo ta, Liễu Xuyên trầm giọng nói. Hắn dẫn đầu chúng thiếu niên hướng tháp cao nội bộ đi đến. Không phải muốn đi nội viện Thương Lan Phủ sao? Vì cái gì còn vào Đăng Thiên Tháp? Có người nhỏ giọng hỏi. Tiến vào Đăng Thiên Tháp tầng thứ nhất, Liễu Xuyên chủ quản chỉ vào bên trái một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trong suốt môn hộ nói ra. Thương Lan cửa phủ hộ, chính là nơi đây. Nhớ kỹ, Thương Lan Phủ không được tự mình ra ngoài. Nếu không có lệnh bài thông hành, tại xuyên qua trận môn thời điểm, sẽ bị đại trận oanh sát. Tất cả mọi người là âm thầm cảnh giác. Xem ra kiến trúc này bên trong, bên trái liền là Thương Lan Phủ trận môn cửa vào, phía bên phải thì là Đăng Thiên Tháp huyễn cảnh tầng thứ nhất cửa vào. Tuyệt đối không thể lầm. Hứa Dương xếp ở vị trí thứ nhất, hắn đạt được Liễu chủ quản mệnh lệnh, trực tiếp bước vào bên trái trong suốt trong cánh cửa. Trước mắt một trận mơ hồ, cảnh vật rút lui. Hứa Dương biết rõ đây là phát động độn trận lúc đặc hữu tình huống. Xem ra, cánh cửa bên trái liên tiếp một tòa hộ viện đại trận. Tòa đại trận này đã là độn trận, cũng là sát trận. Có cơ hội, phải thật tốt quan sát. Hứa Dương có chút hưng phấn. Ở chỗ này, hắn tiếp xúc đến một chút càng thêm tinh thâm tri thức, là hậu thế trong tàng kinh các không có. Cảnh vật một lần nữa rõ ràng. Hứa Dương phát hiện, trước mặt hắn là một chỗ rộng lớn to lớn lam ngọc đại môn. Phía trên điểm xuyết lấy từng mai phí công đinh. Tại phía trên đại môn, Thương Lan Phủ, ba chữ to đập vào mi mắt. Ngân câu thiết hoa, phảng phất nhìn một chút, đều có một loại con mắt bị đốt bị thương sắc bén cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,